Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, Hảo Cẩu không đỡ nói. Tác giả, Cung Tam. Nơi này so lần trước Cổ Dương trong lúc vô ý tiến vào vứt đi vũ trụ còn có lớn hơn nữa một ít, nhưng là Cổ Dương lựa chọn nó nguyên nhân lại không phải cái này, mà là bởi vì nó sinh động độ càng cao. Mỗi một cái phàm thần cảnh cường giả ngã xuống thời điểm, nếu không có kế tiếp lực lượng chống đỡ, như vậy cái này phàm thần cảnh sáng chế tạo hỗn độn chi vực liền sẽ dần dần tan vỡ. Mà thiên thần cảnh cường giả, cùng với phía trên cấp bậc, thực rõ ràng, nếu ngã xuống lúc sau, không có người giữ gìn hắn sở thành lập vũ trụ cuối cùng cũng sẽ đi lên vứt đi con đường. Đây là không thể tránh khỏi. Cũng là vô pháp lảng tránh một việc. Cổ Dương đi vào vô đạo chi cảnh. Đã học xong đối mặt. Lúc này đây lựa chọn này viên vứt đi vũ trụ. Tuy rằng đã là hỏng mất thật lâu. Nhưng là trong đó ẩn chứa lực lượng lại không dung khinh thường. Hẳn là sáng tạo giả ngã xuống phía trước cấp bậc sẽ không quá thấp. Chờ đợi Cổ Dương. Là một lần nữa sinh mệnh mở ra. Nhập trong đó. Tâm sinh cảm khái. Nhưng là càng có rất nhiều một loại yên tĩnh, tâm thần đắm chìm, khoanh chân ngồi xuống, thần thức lưu truyền, chậm rãi quấn quanh vũ trụ chi tâm, lấy võng trạng đem vũ trụ chi tâm bao trùm, sau đó một chút thu nhỏ lại, cuối cùng hoàn toàn cùng vũ trụ chi tâm dính chọc ở bên nhau. Để lại cho Cổ Dương, là một loại cực kỳ thâm trầm quyến luyến, lạc mục giữa, toàn bộ vũ trụ hưng suy tiến trình. Tất cả đều lâm vào Cổ Dương suy tư giữa. Từng màn, tránh cũng không thể tránh. Về tới vũ trụ lúc ban đầu nguyên thủy, Cổ Dương phảng phất cùng vũ trụ chi tâm cùng nhau trọng sinh. Cùng nhau trọng tố vũ trụ. Cùng nhau trải qua kia cuối cùng hàng tỷ năm biến hóa. Từ lúc ban đầu hoang vu, đến sau lại phồn vinh, lại đến cuối cùng tiêu điều. Trở lại nguyên trạng chi gian, là một cái hoàn chỉnh luân hồi. Là vũ trụ sinh mệnh hoàn chỉnh cả đời. Nguyên lai muốn lấy diễn biến đại đạo chi lực thăng cấp thiên thần cảnh. Đối với Cổ Dương tới nói. Cũng không phải chuyện khó khăn lắm tình. Tạm thời đình chỉ một cái chớp mắt. Cổ Dương thần thức truyền lại tới rồi bên ngoài. Làm Ôn Như Băng cũng cùng nhau tiến vào. Đại đạo diễn biến chi lực lấy âm dương nhị thể thi triển. Hiệu quả sẽ càng tốt. Cổ Dương đã sờ đến trong đó phương pháp. Chỉ cần mang theo Ôn Như Băng tuần tự tiệm tiến có thể. Ôn Như Băng chưa từng có nghĩ tới. Nguyên lai thăng cấp thiên thần cảnh. Cũng có thể đơn giản như vậy. Chung quanh hết thảy. Quay chung quanh Cổ Dương cùng Ôn Như Băng xoay tròn. Thương hải tăng điền. Thiên đạo tuần hoàn. Vạn vật biến thiên. Hết thảy đều là từ lúc ban đầu hoang vu biến thành cuối cùng tiêu điều. Vạn vật tồn tại. Cuối cùng chung quy sẽ quy về bụi đất. Vạn vật không có vĩnh sinh, chỉ là bọn hắn từng người tồn tại thời gian dài ngắn mà thôi. Suốt một tháng, Cổ Dương cùng Ôn Như Băng đều là với mặt đối mặt ngồi. Cảm thụ được đại đạo diễn biến hết thảy, thể hội trong đó tâm cảnh. Mà ở này giữa, hai người trên người hơi thở cũng là kế tiếp kéo lên. Làm người ghé mắt, như thế thăng cấp thiên thần cảnh, có thể so người bình thường thiên thần cảnh lợi hại càng nhiều. Đây cũng là chân chính thuộc về Cổ Dương thiên đạo, thuộc về Cổ Dương lộ. Một tháng lúc sau, Cổ Dương cùng Ôn Như Băng đồng thời mở mắt, bốn mắt nhìn nhau gian, nhìn nhau cười, đứng dậy, thăng cấp thiên thần cảnh. Bọn họ cũng nên rời đi, chung quanh là một mặt lặng im chi ý, trở lại ly cung, vốn là tính toán trở về chính mình trong phòng Cổ Dương cùng Ôn Như Băng. Tại ly cung bên ngoài bị người ngăn cản xuống dưới. Ôn Như Băng sắc mặt hơi chút đổi, bởi vì người tới không phải người khác, đúng là Ôn Như Băng vị hôn phu Diệp Dương Vũ, Trấn Cung trưởng lão thủ tịch đệ tử Diệp Dương Vũ, còn chưa bao giờ chịu quá bực này ủy khuất. Hắn biết Ôn Như Băng muốn thăng cấp thiên thần cảnh, cho nên cố ý tới giúp nàng, chính là tới rồi lúc sau mới phát hiện, Ôn Như Băng thế nhưng không ở ly cung giữa, lại sau khi nghe ngóng. Cổ Dương cùng Ôn Như Băng sự tình liền truyền vào Diệp Dương Vũ trong tai. Lúc này Diệp Dương Vũ nhưng thật ra tạc nổi. Chính mình nữ nhân. thế nhưng bị nam nhân khác cấp bắt cóc. Này còn lợi hại, vì thế Diệp Dương Vũ liền tại Ly cung cửa chờ. Chờ Cổ Dương cùng Ôn Như Băng trở về. Chỉ tiếc, Diệp Dương Vũ ở Cổ Dương nhập Chấn cung là lúc vừa lúc là đang bế quan giữa. Bỏ lỡ về Chấn cung lớn nhất một việc. Xuất quan lúc sau, Cổ Dương đã từ Chấn cung biến mất. Nhưng thật ra làm Diệp Dương Vũ thiếu hiểu biết Cổ Dương cơ hội. Bằng không, hôm nay nhìn thấy Cổ Dương, Diệp Dương Vũ hẳn là sẽ bội phục một chút chính mình tam sinh hữu hạnh đi. Phải biết rằng Cổ Dương chính là Chấn cung trưởng môn đệ tử. Cái này thân phận, ném Diệp Dương Vũ mấy cái phố. Ba người gặp nhau, lấy một loại ba chân thế chân vạc xu thế tồn tại. Hình tam giác là nhất ổn định đô hình. Chính là làm ba người chi gian quan hệ. Đã có thể không quá ổn định. Diệp Dương Vũ trong mắt là một mặt tức giận mọc lan tràn. Đáy mắt vẻ giận tẫn hiện. Nhìn chằm chằm Cổ Dương không thả lòng. Cứ việc hắn là thiên thần cảnh nhị giai. Nhưng là ở Cổ Dương trên người. Hắn nhìn ra một tia nguy hiểm ý vị. Ánh mắt đạm nhiên. Cổ Dương đối với Diệp Dương Vũ như là muốn ăn thịt người, ánh mắt không có chút nào để ý. Đối với vị này Chấn cung đệ tử, Cổ Dương không tính toán khó xử. Đương nhiên, nếu Diệp Dương Vũ không tìm đường chết nói, ngươi là người phương nào? Diệp Dương Vũ trực tiếp hỏi Cổ Dương. Hiển nhiên không biết Cổ Dương thân phận. Cái này làm cho Cổ Dương trong lòng cười lạnh. Yên tâm không ít, Dương mắt nhìn về phía Diệp Dương Vũ. Cổ Dương bình tĩnh nói. Ly cung nhị đẳng đệ tử. Cổ Dương, ngươi lại là người phương nào? Ta là người phương nào? Diệp Dương Vũ như là nghe được cái gì buồn cười việc giống nhau. Nhìn thoáng qua Ôn Như Băng. Lúc này mới mắt lạnh nhìn hướng Cổ Dương nói. Không biết ta là ai? Cũng dám đụng đến ta nữ nhân sao? Diệp Dương Vũ, miệng phóng sạch sẽ một chút. Ta Ôn Như Băng còn không có gả cho ngươi. Nghe được Diệp Dương Vũ nói, Ôn Như Băng bỗng nhiên âm thanh lạnh lùng nói, làm Diệp Dương Vũ sắc mặt có chút không vui. Cổ Dương nhìn đến Diệp Dương Vũ vẻ mặt biến hóa, trong lòng là một mặt hàn ý mọc thành cụm. Nếu là Diệp Dương Vũ thiệt tình che chở Ôn Như Băng, Cổ Dương sẽ không phản đối. Chính là nhìn Diệp Dương Vũ bộ dáng, căn bản là đem Ôn Như Băng coi như một kiện thuộc về hắn đồ vật. Cổ Dương nhất không thể tiếp thu chính là làm khó người khác. Cổ Dương ánh mắt sắc bén, đem Ôn Như Băng kéo ở phía sau. Mở miệng nói, Diệp Dương Vũ phải không? Bất quá là một cái Chấn cung đệ tử. Ai cho ngươi lá gan? Như vậy bừa bãi. Nghe được Cổ Dương nói, Diệp Dương Vũ cười lạnh một tiếng. Đối mặt Cổ Dương tức giận nói, ai cho ta lá gan, ngươi không xứng biết. Bất quá ngươi một cái Ly cung nhị đẳng đệ tử, nhưng không đáng ta đặt ở trong mắt. Cổ Dương trong mắt là một mặt không nhịn được mà bật cười chi sắc. Bỗng nhiên nhìn về phía Ôn Như Băng, thanh âm trầm mặc truyền ra, ngươi thật sự yêu hắn sao? Nói thật, không chỉ là Cổ Dương chờ đợi Ôn Như Băng đáp án, Diệp Dương Vũ cũng là chờ đợi. Nhiên, Ôn Như Băng một câu khiến cho Diệp Dương Vũ mặt xám như cho tàn. Sư phụ chi mệnh, ta không có lựa chọn, ái hoặc là không yêu, lại có như vậy quan trọng sao? Cổ Dương bình tĩnh cười, bình tĩnh nói, với ta mà nói, kỳ thật còn rất quan trọng, bởi vì ta chưa bao giờ thích làm khó người khác. Không chờ Ôn Như Băng nói chuyện, Cổ Dương ánh mắt đã nhìn phía Diệp Dương Vũ phương hướng. Nhìn hắn ngơ ngẩn thần sắc, Cổ Dương bình tĩnh mở miệng nói, sinh tử cạnh kỹ đài, có lá gan đi lên cùng ta một trận chiến sao? Diệp Dương Vũ nhíu mày, trầm giọng nói, ha ha, người một cái Ly cung đệ tử, ta chính là Chấn cung đệ tử, nên thượng bên kia cạnh kỹ đài. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,